Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 50, tại sao muốn buộc ta làm hải tặc đâu? 5/5, mặt khác một tấm đâu? Zoro ánh mắt rơi vào Nami trong tay một chương khác huyền thưởng lệnh bên trên. Đây là ta, Nami đem mặt khác một tấm huyền thưởng lệnh cuốn qua đây. Tạc Miêu, Nami, treo giải thưởng 5 triệu bối bên trong. Tại sao không có ta đâu? Roronoa Zoro có chút bất mãn nói. Hắn tuy là chưa từng nghĩ tới phải làm hải tặc, nhưng chứng kiến ngay cả Nami đều có treo giải thưởng. Duy độc phía trước ở Lốc Trấn trong chiến dịch từ hải quân trong tay giành được một chiếc thuyền. Chính hắn lại ngay cả một bối bên trong treo giải thưởng cũng không có. Cái này để hắn có điểm tâm lý không thăng bằng. Đó không phải là rất tốt sao? Ít nhất, ngươi cần làm hải tặc. Nami liếc mắt một cái trong tay huyền thưởng lệnh phía sau. Nhãn thần trở nên có điểm phức tạp. Tự nàng ra hương Kokoyashi thôn bị ác long đoàn hải tặc tứ lược cái kia một ngày bắt đầu. Nàng đối với hải tặc cảm quan cũng chỉ có chán ghét cùng thống hận. Sau lại nàng rời bến gặp Tava. Hai người liền ăn nhịp với nhau. Từ đây kết bạn đồng hành. Cùng nhau săn bắn hải tặc. Bất kể là nàng, vẫn là Tava, đều cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải làm hải tặc. Có thể công việc nguyện làm, hai người bọn họ cuối cùng vẫn là trở thành ngày xưa nàng ghét nhất hải tặc. Vậy thật đúng là để cho ngươi thất vọng rồi. Gần nhất ta làm thợ săn tiền thưởng làm được có điểm chán ngán. Vừa lúc muốn thử xem làm một chút hải tặc tư vị. Hơn nữa, ta nhớ không lầm, cái kia đứng ở vĩ đại tuyến đường an toàn kiếm đạo đỉnh nam nhân. Hắn chính là hải tặc. Nếu ta muốn siêu việt hắn, ta đây liền muốn ở mỗi một phương diện đều vượt qua hắn. Roronoa Zoro nhếch miệng cười. Cảm tạ, Zoro. Nami nghĩ đến ở Lốc Trấn Lý. Nàng cho rằng Roronoa Zoro lâm trận chạy trốn. Nhưng cuối cùng đối phương lại đoạt một chiếc thuyền trở về bang bọn họ. Nàng liền nhìn sâu một cái Roronoa Zoro. Sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói. Roronoa Zoro nghe vậy, tâm lý ấm áp, hắn biết trước mặt Nami từ cái này phút chốc bắt đầu là thực sự đưa hắn coi là có sinh tử giao tình. Thuyền viên, mà không phải là phía trước như vậy chỉ là nhìn kỹ hắn làm thủ thuyền. Suy kéo, các ngươi tại sao muốn buộc ta làm hải tặc đâu? Đang ở Roronoa Zoro thu được Nami tán thành, chân chính dung nhập vào trong chiếc thuyền này thời điểm. Tự chứng kiến huyền thưởng lệnh cái kia một khắc kia, liền vẫn không nói gì Tava bỗng nhiên sâu kín nói rằng. Nami cùng Roronoa Zoro mới xoay đầu lại, liền thấy hắn cong ngón búng ra, một tấm huyền thưởng lệnh chợt phá không mà ra, sau đó như dao đóng vào trên vách tường. Các ngươi đã mãnh liệt như vậy yêu cầu ta đổi nghề. Vậy cũng chớ trách ta, ngươi nghĩ đại náo một hồi sao? Roronoa Zoro hưng kiến ta pha ánh mắt lúc, liền phóng Phật thấy được một hồi đủ để tịch quyển toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn khủng bố bắt. Đầu nổi lên, đại náo một hồi, ha ha, ta muốn sao không làm, muốn làm ta liền làm có tiền đồ nhất hải tặc. Ta va khóe miệng khẽ nhếch, sau đó gần từng chữ nói rằng, cái gì là có tiền đồ nhất hải tặc? Roronoa Zoro sừng sốt một chút, nhịn không được hỏi một tiếng. Phản tặc, Tava hộc ra hai cái đem Roronoa Zoro chấn được mắt bốc kim tinh. Khí huyết quay cuồng âm phía sau, liền quay đầu đối với Nami nói rằng, chúng ta trực tiếp đi Alabasta, đi vào trong đó làm cái gì? Nami không hiểu hỏi, đương nhiên là đi lấy chúng ta thuyền mới. Tava nghĩ đứng chiếc kia được gọi là sử thượng tội ác chiến hạm. Trong mắt của hắn chỉ thấy kiếm hiện ra lướt qua một cái chờ mong. Chúng ta chiếc thuyền này không phải vừa mới đổi không lâu sau sao? Tại sao lại phải thay đổi thuyền? Nami sau khi nghe, trong mắt nghi ngờ càng thêm nồng nặc. Nếu như chỉ là đảm nhiệm thợ săn tiền thưởng thuyền, Như vậy con thuyền tự nhiên không thành vấn đề. Cần phải tới tạo phản. Còn thiếu rất nhiều tư cách. Tava nói rằng, nói như vậy, Alabasta nghề đóng thuyền cực kỳ phát triển lạc tương đương. Nami vừa đem vĩnh cửu kim đồng hồ lấy ra, vừa nói, ta đi Alabasta không phải nghĩ tại nơi đó đóng thuyền, hoặc là mua thuyền, mà là bởi vì đi vào trong đó có thể tìm tới được gọi là sử thượng nhất ác chiến hạm cổ đại binh khí. Minh Vương, Tava dùng bình thản giọng nói hộc ra một cái kinh thiên bí văn. Minh Vương, Nami, Roronoa Zoro nghe vậy, nhất thời nhịn không được lẫn nhau đối với liếc mắt. Bọn họ đều từ trong mắt thấy được hiếu kỳ cùng khó hiểu. Các loại, chờ, đến nơi đó thời điểm, các ngươi sẽ biết, Tava cũng không còn giải thích nhiều. Nhưng là, chúng ta không có cách nào khác tốc hành Alabasta. Nami liệt tung rồi hết thảy vĩnh cửu kim đồng hồ phía sau. Liền đối với Tava nói rằng, trong tay chúng ta cũng không có chỉ hướng Alabasta vĩnh cửu kim đồng hồ. Muốn đi Ursula Bát Thản, hiện nay chỉ có thể đi trước vườn hoa nhỏ. Sau đó từ nơi đó xuất phát, một cái đảo tiếp một cái đảo đi tới. Đó không phải là phải nhiều hoa rất nhiều thời gian ân. Tava nói đến phân nửa lúc, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, bất quá lập tức buông lỏng ra. Ngươi là tự mình đi ra, hay là ta để cho ngươi đời này đều không cơ hội lại đi ra? Hắn vừa nói, một bên đem bàn tay phía bên trái sườn. Roronoa Zoro chứng kiến cử động của hắn, cũng sắp hai tay phân biệt đặt ở Sandai Kitetsu cùng Wado Ichimonji trên chuôi đao. Không có gì cả a. Nami vừa nghe, vội vã quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện Tava tay phải sở đối lấy phương hướng ngoại trừ một mảnh bị sương mù đặc bao trùm. Đại hải ở ngoài, cái gì cũng bị mất, mà khi Tava lòng bàn tay lóng lánh ra một viên quả cầu ánh sáng màu trắng lúc, một đạo thân ảnh khổng lồ ngay lập tức bơi đến mạn thuyền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.